Khi hai trái tim băng giá gặp nhau. Chương 5, gặp lại bạn cũ. Gocchuyenaudio.com. Hư đúng là oan gia ngõ hẹp. Mọi người đều nhìn về phía người vừa thốt ra câu nói đó, ngay cả anh là người nổi tiếng là băng lãnh mà cũng phải liếc nhìn. Bỗng đôi mắt màu xanh ngọc chợt dừng lại trước cô. Cả hai nhìn nhau, hai ánh mắt gặp nhau, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình nhưng đều hướng về nhau. Cho đến khi Mary và Jenny bình tĩnh lại thì đột nhiên la lên khiến ai cũng giật mình, và cũng giúp cho cô và anh thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Ai, mày về rồi hả? Mary, ai, mày về hồi nào? Lâu chưa, sao không nói cho bọn tao ra đón? Jenny, chị ai à, chị bỏ qua chuyện hôm qua nha. Ken tự dưng bưng bộ mặt hết sức dễ thương và nói làm đám fan ngã rầm rầm, còn hai anh kia thì ngạc nhiên hết sức. Thế là một cuộc tra tấn lỗ tai của cô do Mary, Jenny và Ken làm cho cả trường cứng đơ. Cái gì chứ, cô ta quen với anh Ken và hai hot girl của trường mình sao? Đó là suy nghĩ của toàn trường, ngoại trừ Kim và Can ra nhé. Stop, mấy nói đủ chưa, muốn nói nữa thì một hồi xuống phòng hiệu trưởng đi rồi nói. Còn bây giờ thì để cho tôi được yên tĩnh, cô lạnh lùng phát ra từng tiếng đồng thời tỏ ra luồng khí lạnh làm mọi người phải rùng mình. Xong, cô quay người bỏ đi lên phòng ST, đám Mary thấy vậy cũng chạy đi theo sau, còn Can và Kim thì đã hoàn hồn lại từ lâu nên cũng xách cặp lên lớp. Này Kim, cậu có thấy cô gái đó khác với mấy cô gái khác không? Can hỏi Ken, trả lời cậu là sự im lặng của anh. Can cứ nghĩ là không có hứng thú nên thôi, nhưng Can không biết là anh đang suy nghĩ một chuyện. Thật là thú vị, anh nói nhỏ chỉ đủ cho một mình nghe, và đôi môi hơi nhếch lên làm cho Can ngạc nhiên hết sức. Nếu như đám fan nữ có mặt ở đây chắc chết hết một hàng dài quá, nhưng các đám đó và cả cái trường này, trừ tụi cô và hai anh chàng này ra, vẫn đang đơ như cây cơ ở dưới sân nên chẳng ai thấy cả. Đến khi đám cô đi vào trong phòng ST thì cả trường mới bình tĩnh trở lại, và tìm Kim và Can không thấy. T.G. hai ảnh lên từ nãy giờ rồi mấy thím. Rồi lên lớp luôn, tại phòng thầy hiệu trưởng. Con chào chú, cô, chúng con chào chú, Mary và Jenny, con chào ba, Ken, à, mấy đứa à, ngồi đi. Thầy ST thấy tụi cô thầy chỉ vào cái ghế sofa dùng để tiếp khách. À, ai này, con sẽ học ở lớp 11, à nhé, thầy ST, vâng, à, mà chú sửa lại thân phận cho con chưa vậy? Cô, à, rồi, ta biết ý con rồi nên đã chỉnh lại từ trước. Thầy ST, này ai, chỉnh lại thân phận là sao? Jenny hỏi mặt ngô ngơ. Chút nữa rồi biết, cô, thôi mấy đứa về lớp đi. Sắp tới giờ vào lớp rồi đấy. Còn ai thì sẽ ở lại đây đợi cô giáo chủ nhiệm xuống đưa con đi nhận lớp. Thầy ST, vâng ạ, đồng thanh. Một hồi sau khi nhóm Mary đi thì bà cô chủ nhiệm cũng xuất hiện trong phòng. Bà ăn mặc hở han, chát phấn lên mặt mà dày trắng bệt chẳng khác nào con ma, son môi thì đỏ lồm vậy mà còn lên trên đây ỏng a ỏng ẻo với thầy ST trước mặt cô mà thấy mắc ói à. Thầy à, thầy kêu em lên đây có chuyện gì vậy ạ? Bà nói với giọng ngọt xớt. Bữa nay thầy ăn đẹp lắm, chắc tưởng được trèo cao đây mà, nhưng đáng tiếc là phải làm cho bà thất vọng rồi. Tôi kêu cô lên đây là để nhận học sinh mới chuyển vào lớp. Cô mau dẫn em ấy về lớp đi. Thầy ST nói với giọng lạnh lùng, nghiêm túc chỉ vào cô. Bà nghe xong thì giận đỏ cả mặt, hầm hừ nhìn về phía cô. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên là cô cảm nhận được cơn giận của bà cô giáo chủ nhiệm nên đã đứng dậy đi ra ngoài trước, rồi bà cũng đi ra sau. Cả hai người cùng nhau băng qua dãy hành lang ở tầng trệt và đi cầu thang lên tầng 3. Khi bà cô bà bước vào lớp thì cái lớp vẫn ồn ào như cái chợ. Dầm, im hết cho tôi, cách chương.